Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 674, chủ thành thành chủ. 3. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Ngay tại Tần Dương dùng các loại thủ đoạn lôi kéo cái khác 14 người thành chủ. Lấy củng cố chính mình chủ thành thành chủ địa vị thời điểm. Quách Tỷ vẻ mặt âm trầm trở về tới phủ thành chủ bên trong. Cũng tại trở về trong phủ trước tiên, triệu tập thủ hạ Tâm Phúc, mệnh lệnh hắn xuất lĩnh đại quân đem toàn bộ luyện võ tràng đoàn đoàn bao vây. Chuẩn bị lợi dụng vũ khí hạng nặng đem người ở bên trong toàn bộ oanh thành mảnh vỡ. Chấm dứt hậu hoạn, Quách Tỷ tại nhận được Tần Dương thư khiêu chiến thời điểm. Liền vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đem nắm giữ trong tay quân đội, bí mật giọng đến chủ thành bên trong. Tại từng cái điểm cao cùng chiến lược yếu địa, chú đóng đại lượng binh lính tinh nhuệ cùng các loại vũ khí hạng nặng. Một khi chính mình khiêu chiến thất bại đằng sau, liền trực tiếp lợi dụng nắm giữ trong tay đại quân, đem Tần Dương đám người toàn bộ tiêu diệt, một lần nữa cướp đoạt chủ thành trước thành chủ. Về phần Quách Tỷ sẽ không lại bởi vì vô cớ giết chết Tần Dương cùng với khác 14 người thành chủ, mà gây nên toàn bộ đoàn trên dưới phẫn nộ cùng truy sát vấn đề. Quách Tỷ đã sớm có ứng phó sách lược. Quách Tỷ tin tưởng chỉ cần tỷ tỷ của mình tại đoàn trưởng Đinh Huy bên gối nói hơn mấy câu lời hữu ích, chính mình tại tùy tiện cho Tần Dương cùng cái khác 14 người thành chủ sao hơn mấy cái tội danh, liền có thể đào thoát đoàn trưởng trừng phạt, nhiều nhất bị đoàn trưởng quở mắng một trận mà thôi, sẽ không nguy hiểm cho tính mạng của mình. Chính bồi tiếp Tần Dương lôi kéo cái khác 14 người thành chủ, tiếp nhận luyện võ tràng bên trên đám người gieo hò dương phong. Trong lòng báo động nổi lên, biến sắc, lập tức ngẩng đầu hướng lên bầu trời trông được đi. Liền thấy vô số mai sức mạnh vô tận đạn đạo, mang theo tiếng gió gào thét, hướng về luyện võ tràng bên trên bay tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vội vàng lôi kéo Tần Dương, tại Chu Hạo nhưng đám người dưới hộ vệ, một bên luyện võ tràng bên ngoài bỏ chạy, một bên mở cánh tay bên trên trí não, để tại chủ thành khu vực ngoại thành chờ lệnh 800 tên cơ giáp lập tức tiến vào chủ thành. Hướng Quách Tỷ quân đội khởi xướng hung mãnh công kích, đồng thời mệnh lệnh tại ngoài không gian chờ lệnh 10 chiếc tinh không chiến hạm. Từ chủ thành trên không trung hạ xuống tới, Dương Phong một đoàn người còn không hề rời đi luyện võ tràng. Liền gặp được tính ra hàng trăm đạn đạo rơi vào luyện võ tràng bên trong. Nổ tung lên, vô số kịch liệt tiếng nổ tại bên trên bầu trời vang lên. Vô số mảnh đạn tại bạo tạc ban cho cường đại sơ động lực tác dụng phía dưới, hướng bốn phía lan truyền mà đi, đem vô số hắc hổ đoàn cướp vũ trụ người đánh giết. Vẻn vẹn một vòng đạn đạo oanh kích, toàn bộ luyện võ tràng bên trên mấy vạn tên hắc hổ đoàn cướp vũ trụ người liền tử thương 9/10, vẻn vẹn có hơn 6.000 người may mắn thoát khỏi tai nạn. Tại đầy đất máu tanh kích động phía dưới, một bên thét lên, một bên điên cuồng hướng luyện võ tràng bên ngoài mau chóng đuổi theo. Đáng tiếc, bọn họ còn không có chạy ra luyện võ tràng, mấy vạn danh thủ cầm các loại nhẹ vũ khí hạng nặng quân đội liền nhanh chóng tràn vào luyện võ tràng, hướng bọn họ triển khai vô tình đồ sát. Mà cái kia 14 người thành chủ thì tại riêng phần mình dưới trướng chân khí cảnh võ giả dưới hộ vệ, đi theo tại Dương Phong sau lưng, hướng về luyện võ tràng bên ngoài chạy như điên. Nhìn ngăn trở chính mình đường đi mấy vạn tên quân đội một cái, Dương Phong lập tức để Vương Khang xuất lĩnh 180 đài cơ giáp đem đoàn người mình bảo hộ ở giữa, hướng luyện võ tràng bên ngoài xung phong liều chết mà đi. Cùng lúc đó, ở ngoài thành chờ lệnh 800 tên cơ giáp binh, tại nhận được Dương Phong sau khi phân phó, cũng kịp thời chạy tới chủ thành bên trong, từ mấy vạn đại quân đằng sau bày ra hung mãnh công kích, nhanh chóng giết ra một cái thông đạo, cùng Dương Phong một đoàn người tụ hợp đến cùng một chỗ. Tiếp đó bảo hộ lấy Dương Phong một đoàn người, thuận lợi chạy ra bên ngoài thành. Đứng tại phủ thành chủ trong phòng chỉ huy Quách Tỷ, nhìn thấy Tần Dương cùng cái khác 14 người thành chủ tại Dương Phong thủ hạ cơ giáp binh bảo hộ phía dưới, thuận lợi trốn ra vòng vây của mình, lập tức đối với lấy thủ hạ tâm phúc lớn tiếng của trách hai tiếng, liền mệnh lệnh thủ hạ quân đội không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn đem Tần Dương đám người giết chết. Ngay sau đó, Quách Tỷ mệnh lệnh chú đóng ở chủ thành chung quanh từng cái nhà máy bên trong binh sĩ, lập tức tập hợp, phân phát vũ khí, hướng Dương Phong một đoàn người bày ra vây quét, rất có không đem Tần Dương một đoàn người giết chết thề không bỏ qua tư thế. Sự thật bên trên, Quách Tỷ lúc này đã không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giết chết Tần Dương một đoàn người. Nếu như Quách Tỷ không thể đem Tần Dương một đoàn người giết chết lời nói, chờ Tần Dương một đoàn người đem toàn bộ chân tướng của sự thật báo cáo tổng bộ đằng sau, coi như hắn là đoàn trưởng đại nhân em vợ, cũng sẽ gặp phải toàn bộ đoàn trên dưới khinh bỉ và lên tiếng phê phán cùng với truy sát. Bởi vậy hắn hiện tại nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem Tần Dương đám người tiêu diệt. Vừa mới chạy ra chủ thành, Dương Phong liền tiếp thu được quan chỉ huy hạm đội Triệu Minh gửi tới tin tức. 10 chiếc tinh không chiến hạm đã lơ lửng tại chủ thành bầu trời vạn mét chỗ. Tùy thì đều có thể hướng chủ thành khởi xướng hỏa lực công kích, hoặc đem 5 vạn binh lính tinh nhuệ thua đưa đến chủ thành bên ngoài thổ địa bên trên. Hỏi thăm hắn phải chăng hiện tại liền hướng chủ thành khởi xướng hỏa lực công kích. Dương Phong nhận được tin tức đằng sau, cúi đầu suy tư một lúc, mới mệnh lệnh hắn tạm thời tiếp tục tại chủ thành bầu trời lơ lửng, làm tốt tùy thời công kích chủ thành chuẩn bị, cũng để 5 vạn binh lính tinh nhuệ ngồi bên trên thuyền vận tải, chờ mệnh lệnh của mình một chút, liền lập tức hướng chủ thành hạ xuống mà đến, hướng Quách Tỷ trong tay đại quân khởi xướng hung mãnh công kích. Tại giao phó xong Triệu Minh đằng sau, Dương Phong lập tức nhìn về phía một khuôn mặt vẻ mặt chật vật Tần Dương một cái. Nói ra, đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi có thể hay không lập tức triệu tập thủ hạ quân đội, hướng Quách Tỷ khởi xướng phản công? Sau khi nói xong, Dương Phong con mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Dương. Kiên trì hắn đáp lời. Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Dương sắc mặt không khỏi tối sầm lại, thở dài một tiếng tức giận, bất đắc dĩ nói ra, Dương huynh lúc này đây nhiều nhờ vào ngươi, nếu như không phải ngươi nắm giữ cái này một nhóm tinh nhuệ thủ hạ, chúng ta rất khó từ chủ thành bên trong trốn ra được. Ai, cái này đều tại ta. Ngay từ đầu không có suy xét Quách Tỷ cũng dám bốc lên thiên hạ cùng lắm làm trái. Vận dụng quân đội, hướng chúng ta dơ lên vô tình đồ đao. Nếu như sớm biết hắn dám sử dụng quân đội lời nói, ta liền có thể sớm làm ra chuẩn bị, để hắn không còn cách nào bình thường điều động quân đội. Đáng tiếc, hiện tại hết thảy đã trễ rồi. Nghe được Tần Dương lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút dị dạng quang mang. Hướng hắn hỏi, đại ca, nếu như bây giờ ta có thể đem Quách Tỷ giết chết lời nói, ngươi có thể hay không tại bên trên chủ thành chức thành chủ? Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Dương trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, vội vàng hỏi, Dương huynh, chẳng lẽ ngươi có năng lực dưới loại tình huống này giết chết Quách Tỷ sao? Sau khi nói xong, Tần Dương liền dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Dương Phong, hy vọng bản năng đủ cho mình một lời khẳng định, mà cái khác 14 người thành chủ cũng không khỏi đem sự chú ý đặt ở Dương Phong trên người, yên tĩnh cùng đợi hắn trả lời. Nhìn thấy mình hấp dẫn đến Tần Dương cùng cái khác 14 người thành chủ chú ý, Dương Phong tằng hắng một cái nói ra, đại ca, kỳ thực ta đến Thiên Vũ Tinh thời điểm là mang theo 10 tàu chiến hạm cùng 5 vạn tinh nhuệ hộ vệ mà đến. Có điều, vì để tránh cho gây nên ngộ biết, ta đem chiến hạm cùng 5 vạn hộ vệ tinh nhuệ thu xếp tại Thiên Vũ Tinh ngoài không gian. Chỉ đem lĩnh một tiểu đội cao thủ bảo hộ an toàn của ta. Không biết ta hiện đang tập trung cái kia 10 tàu chiến hạm cùng 5 vạn hộ vệ tinh nhuệ. Đến giúp đỡ đại ca tiêu diệt Quách Tỷ quân đội. Có thể hay không sẽ ngộ biết. Để đoàn trưởng đại nhân điều động hạm đội tới đối phó ta. Nghe được Dương Phong lời nói. Tần Dương cùng cái kia 14 người thành chủ khuôn mặt bên trên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng nói, Dương huynh, ngươi bây giờ đã là chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ trung nhân. Coi như điều động 1.000 tàu chiến hạm đến tiêu diệt Quách Tỷ thủ hạ quân đội đều sẽ không khiến cho đoàn trưởng đại nhân can thiệp. Vì lẽ đó mời ngươi lập tức đem cái kia 10 tàu chiến hạm cùng 5 vạn hộ vệ tinh nhuệ triệu tập tới. Trợ giúp đại ca tiêu diệt Quách Tỷ quân đội. Tại xong việc đằng sau, ta nhất định sẽ nặng nề cảm tạ Dương huynh trợ giúp. Nghe được Tần Dương lời nói, Dương Phong cúi đầu suy tư một lúc nói ra. Không có vấn đề. Ta cái này mệnh lệnh lơ lửng ở trên không 10 tàu chiến hạm hướng chủ thành phát động công kích. Cũng để 5 vạn hộ vệ tinh nhuệ hạ xuống tới. Đối với Quách Tỷ quân đội bày ra công kích. Đồng thời ta hy vọng đại ca cùng các vị thành chủ lập tức liên hệ riêng phần mình quân đội. Để bọn họ vào tốc độ nhanh nhất chạy tới chủ thành. Cùng một chỗ tiêu diệt Quách Tỷ thủ hạ đại quân. Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Dương khuôn mặt bên trên xuất hiện một cỗ mất tự nhiên chi sắc. Đang do dự một lúc mới nói ra, Dương huynh, căn cứ chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ quy củ. Một khi chủ thành thành chủ tuyên bố Thiên Vũ Tinh tiến vào tình trạng báo động, liền tự động tiếp quản Thiên Vũ Tinh bên trên tất cả quân đội. Bởi vậy chúng ta bây giờ căn bản là không có cách điều động bất luận cái gì quân đội. Chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ đều đặt ở Dương huynh trên thân. Nghe được Tần Dương lời nói, Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, cho là mình ẩn núp Thiên Vũ Tinh kế hoạch đã thất bại. Chính là muốn thay đổi nguyên bản kế hoạch, mệnh lệnh Triệu Minh xuất lĩnh 10 tàu chiến hạm trực tiếp tiến công Thiên Vũ Tinh. Cưỡng ép chiếm lĩnh Thiên Vũ Tinh thời điểm, Tần Dương đột nhiên nói ra, Dương huynh, chúng ta bây giờ mặc dù không cách nào khống chế bất kỳ quân đội, nhưng mà chỉ cần ngươi có thể đem Quách Tỷ giết chết, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm tiếp quản toàn bộ Thiên Vũ Tinh bên trên tất cả quân đội. Cũng hướng tổng bộ hồi báo Quách Tỷ đồ sát nhà mình huynh đệ bảo sao đi, lấy được tổng bộ giúp đỡ. Mọi mặt trưởng khống Thiên Vũ Tinh, nghe được Tần Dương nói chỉ muốn giết chết Quách Tỷ, hắn liền có thể nhẹ nhõm tiếp quản Thiên Vũ Tinh bên trên tất cả quân đội. Liền quyết định dựa theo nguyên bản kế hoạch, tại Thiên Vũ Tinh bên trên ẩn núp một đoạn thời gian. Tại đoạt lấy toàn bộ Thiên Vũ Tinh chính quyền, liền nói ra, tốt a, đại ca, ta cái này liên hệ thủ hạ. Để bọn họ hướng Quách Tỷ quân đội phát động công kích. Sau khi nói xong, Dương Phong liền mở ra cánh tay bên trên trí não, hướng Triệu Minh phát ra chiến đấu mệnh lệnh. Dương Phong mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng 5 vạn binh lính tinh nhuệ. Liền ngồi vận chuyển phi thuyền thoát ly chiến hạm, hướng Thiên Vũ Tinh chủ thành phía dưới hạ xuống mà đến. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, 5 vạn binh lính tinh nhuệ liền toàn bộ hạ xuống chủ thành hơn 10 dặm bên ngoài. Mặc vào chiến đấu cơ giáp, giơ tay lên bên trong các loại nhẹ vũ khí hạng nặng, hướng chủ thành đuổi giết mà đi. Cùng lúc đó, Dương Phong lưu lại vài tên chân khí cảnh võ giả bảo hộ Tần Dương cùng 14 người thành chủ an. Toàn liền mang theo Chu Hạo nhưng cùng Tần Dương đám người chân khí cảnh thủ hạ. Cùng với Vương Khang thủ hạ bộ đội cơ giáp hướng chủ thành đuổi giết mà đi.